Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456. Chương 1456. Trần Đạo ngày tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu. Trần Đạo cần một cái gia đình, cần một người phụ nữ chiếu cố. Đây đối với Trần Thiên Tứ mà nói cũng là một chuyện tốt mà. Hắn cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tâm sự mà. Bỏ mặc nói thế nào, Trần Thiên Tứ trong lòng vướng mắc vẫn là bị giải khai. Liên quan tới tương lai Trần Đạo và Tề Hồng có em bé, quản Trần Thiên Tứ gọi là ca hay là gọi thúc. Cái vấn đề này Vạn Phong quyết định tránh. Cái này thật giống như và có gà trước hay là có trứng trước như nhau, kéo không rõ lý còn loạn. Cái vấn đề này tương lai để cho cả nhà bọn họ mình ngồi xuống mở sẽ từ từ nghiên cứu đi. Trần Thiên Tứ uống có chút chóng mặt, đi Đông Sơn cho bố hắn hỗ trợ đi. Tâm tình không còn là đừng không được tự nhiên vặn mà là ung dung khoái trá. Vạn Phong nói đúng, hắn phụ thân có người chiếu cố. Hắn cái này làm con trai cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hắn có cái gì không ưỡn ẻo, hắn hẳn cao hứng mới đúng. Ngày 9 tháng 1, âm lịch tháng chạp 12, Trần Đạo đời người lần đầu tiên làm chú rể cuộc sống. Sáng sớm Vạn Phong liền đem hắn chiếc kia phục ngươi thêm lái đến Đông Sơn tiểu khu. Đến Trần Đạo chỗ ở tiểu khu trước lầu. Trong xưởng người cho phục ngươi thêm trước mặt cúp một con đỏ và một đóa đỏ vải làm thành đỏ thẫm hoa. Chiếc xe này ngày hôm nay gánh vác đón dâu vợ mới trách nhiệm nặng nề. Có câu nói người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Trần Đạo người mặc khéo léo mới tây phục. Trên mặt có phát ra từ nội tâm nụ cười. Sáng sớm 9 giờ rưỡi. Vạn Phong tự mình lái xe kéo Trần Đạo đi tới nhà máy Nam Loan ký túc xá nữ sinh trước. Trần Công, vẫn là ngươi có mặt bài nha. Ngày kết hôn thời điểm Vạn Tổng tự mình cho ngươi làm tài xế. Ta kết hôn thời điểm người ta Vạn Lão Tổng nhưng mà liền đến sân cũng không có. Diêm Lăng trong, tay ôm một máy người NB máy quay phim ở trong xe nhỏ ghi liền một hồi xem sao không mặn không lạt. Nói như thế một câu, hàng này đây không phải là thiếu oán hận sao? Làm người phải có lương tâm, ngươi và Giang Mẫn nhà đều ở đây bên trong huyện thành ở. Ta khi đó không tới trận không phải lẽ bất di bất dịch sao? Ngươi cái này không mặn không lạt là một câu thật giống như ta liền ân huệ cũng không có lần trước. Dạng, nói sau Giang Mẫn nhà làm đưa nữ yến thời điểm ta nhưng mà đi. Còn như nhà ngươi, khi đó ta và ngươi thật giống như không quen chứ. Ít nhất biết đi, nói bậy, biết ta đi ngay đuổi ân huệ. Vậy ta đời này không cần làm khác, mỗi ngày đuổi nhân tình. Trần Đạo nghe cái này hai cái hàng oán hận tới oán hận đi. Cảm giác so nghe Tương Thanh còn có ý tứ. Tề Hồng nhà ở Hắc Long Giang, vì vậy nàng chỗ ở nhà trọ là được nàng tạm thời nhà mẹ. Vốn là Vạn Phong dự định để cho Tề Hồng từ nhà hắn đi ra ngoài. Nhưng là Tề Hồng sống chết không làm. Cũng chỉ tốt từ nàng ở nhà trọ xuất giá. Tề Hồng người nhà ở mặc dù đã sớm mang hộ tin đi qua. Nhưng là bởi vì mùa đông đường xá quá xa cộng thêm tình trạng thân thể nguyên nhân. Chỉ có chị của nàng và đệ đệ tới. Nàng phụ mẫu cũng không có tới. Trong xưởng mấy cái quan hệ và Tề Hồng tốt tỉ muội thành nàng dâu phụ. Ở mấy cái cô nương vừa thấy Vạn Phong tự mình dẫn đội tới đón hôn. Môn này liền càng thêm không dễ lái. Vạn Phong mất rất nhiều miệng lưỡi cuối cùng đem cửa kêu khai trừ. Tề Hồng cả người đồ đỏ trên đầu khoác vải đỏ mỏng. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bởi vì nhà mẹ thích cũng không có mấy người. Vì vậy trừ Vạn Phong một chiếc xe nhỏ bên ngoài, chính là một chiếc mướn tới xe khách nhỏ. Diêm Lăng công ty quảng cáo bởi vì có phương diện này nghiệp vụ. Có thu hình dụng cụ, vì vậy hắn phụ trách toàn bộ hành trình quay phim tấm ảnh và thu hình. Lúc ấy kết hôn lớn hơn đều là chụp mấy tấm hình xong việc. Lúc này Tề Hồng kết hôn Thu Hình coi là khai trừ Tương Uy kết hôn khơi dòng. Từ nơi này sau này cơ hồ tất cả kết hôn người cũng biết Thu Hình. Vì Thu Hình cần, Vạn Phong lái xe kéo Trần Đạo và Tề Hồng cùng với em trai nàng ở Tương Uy vòng vo một vòng. Nơi nào náo nhiệt đi nơi nào mờ, một mực đi loanh quanh đến gần 11 giờ, mới trở lại Đông Sơn tiểu khu. Nhà máy Nam Loan bên trong rất nhiều người có vai vế cũng chờ ở cửa tiểu khu. Vừa gặp tiếp vợ mới xe tới, liền bắt đầu đốt thả dây pháo. Trong chốc lát, Đông Sơn tiểu khu trước dây pháo trỗi lên phi thường náo nhiệt. Nhà máy Nam Loan trải qua Chư Dũng tỉ mỉ cưới từ. Chủ trì hôn lễ, sau đó cô dâu bị đưa vào động phòng. Ở cô dâu vào động phòng sau đó, các khách quý thì đến chân núi Loan khẩu hiệu ăn đi ăn cơm. Nhà máy Nam Loan tới tham gia Trần Đạo hôn lễ quá nhiều người. Khách sạn Hồng Anh một nhà căn bản chiêu đãi không tới. Cũng may Vạn Phong trước thời hạn có phòng bị, bắt đầu sử dụng hai nhà dự bị khách sạn, lúc này mới đem người cũng an bài xong xuôi. Ở lúc uống rượu, Vạn Phong một lần nữa coi như là biết Diêm Lăng tiểu nhân phẩm chất. Hàng này vác cái máy quay phim đặc biệt đi hắn bàn này vỗ. Hại được hắn liền cơm cũng không dám ăn. Hắn nào có không biết những thứ này quay phim kết hôn Thu Hình sư về điểm kia chuyện xấu. Xa mà, vậy là ai lối ăn khó khăn xem liền đặc biệt vỗ ai. Bọn họ ước gì có thể có một ôm tiệc người để cho bọn họ thật tốt vỗ vỗ đây. Người đi vỗ ăn như hổ đói ôm tiệc người Vạn Phong không xen vào. Nhưng là lão làm cái cảnh phim hướng về phía hắn, hắn liền khó chịu. Hắn giàu gì cũng là nhà máy Nam Loan lão đại. Cái này phải bị quay chụp hắn không tính là nhã xem lối ăn không đặc biệt thành chuyện tiếu sao. Họ Diêm, ngươi nếu là lại không đem ngươi trên bả vai vác được đồ chơi kia chuyển đi sang một bên. Ta muốn nhúng tay vào ngươi muốn máy học tập tiền. Khốn kiếp cầm không hắn một cái máy học tập. 400-500 nguyên đâu. Không thể cứ tính như vậy. Vạn Tổng, ngươi là nơi này có ảnh hưởng nhất người. Trần Công lại là ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Ta không quay ngươi ta vỗ ai. Diêm Lăng nói rất có lý. Nhưng là Vạn Phong kiên quyết không nhận nợ. Bằng gì Trần Công kết hôn hắn muốn ở Thu Hình bên trong làm nhân vật chính. Vạn Phong bưng lên một mâm chiên cá, uy hiếp ba cái đếm trong thời gian hắn nếu là không cút. Cái này cái đĩa chiên cá liền trừ trên đầu hắn. Mặc dù biết Vạn Phong không thể cầm cá cái đĩa trừ hắn trên đầu, nhưng Diêm Lăng vẫn là đem ống kính chuyển tới chỗ khác. Vạn Phong cái bàn này người uống rượu đều là Tương Uy người có vai vế. Trương Hải, Chư Bình, Chư Dũng, Lý Tuyền, Lý Đạt, Hạ Thu Long, Cố Hồng Trung. Hạ Thu Long ngày hôm nay có thể tới Vạn Phong lại là cao hứng. Đánh từ mì ăn liền nhà máy ở trên trời tinh khai trừ phân xưởng sau đó. Vạn Phong liền cơ hồ không làm sao gặp qua hắn. Mì ăn liền nhà máy hai cái xưởng bây giờ sản lượng hàng năm hơn 100 triệu túi. Hàng năm có thể cho 6 cổ đông mang đến sấp xỉ 2 triệu lời. Huệ đệ, mấy người thương lượng chuẩn bị đến phương Nam đi lại mở phân xưởng. Người vậy lão không ở nhà, cũng không biết người ý kiến. Khai bái, cần tiền ta vậy không do Huệ Hồng sao, cầm đi mở là được rồi. Nhưng mà không quyết định chủ ý lựa chọn ở địa phương nào mở. Người ra chủ ý thôi. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Ta chuẩn bị ở Trương Thạch Thiên quê nhà mở một cái xe gắn máy phân xưởng. Nhà hắn ở Đông Hoàn, không bằng cầm mì ăn liền phân xưởng vậy lái đến Đông Hoàn đi. Nơi đó là Quảng Đông tỉnh thành thành phố dày đặc nhất địa phương. Quảng Châu, Thẩm Quyến Châu trong biển núi Phật núi Giang, cửa Huệ Châu, Triệu Khánh, Áo Môn, Hồng Kông. Đều ở đây khu vực kia, chỉ cần cầm khu vực này mì ăn liền thị trường ăn tới. Một năm hơn 100 triệu túi lượng tiêu thụ liền không thành vấn đề. Hạ Thu Long vỗ đùi, người huynh đệ nói chuyện coi như đếm, liền định ở nơi đó, nhưng là đất xây dựng tốt làm sao? đất xây dựng dĩ nhiên không là vấn đề. Và Trương Thạch Thiên lên tiếng chào hỏi liền có thể. Phòng tiệc, Trương Hải còn nói cho Vạn Phong một cái tin tốt. Ở Lương Quốc Ung tranh thủ dưới, huyện Hồng Nhai ủy trên nguyên tắc đồng ý lên ngựa xưởng phân hóa học và xưởng thép. Chỉ cần ngân hàng đồng ý tiền vay, tin tức xác thật phải đến năm sau là có thể công bố. Xưởng phân hóa học Vạn Phong không có gì quan tâm. Hắn quan tâm chẳng qua là xưởng thép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-dat-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.